tối cường hệ thống, chương 858, chém giết đời sau, góc truyện audio.com, người dịch, Minh Thư, biên, Kira 123, tim dịch, Vạn Yên chi sao, lão tổ Phật tộc nổi cơn thịnh nộ, hắn đã trải qua biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi, chưa bao giờ bị một con run dế áp chế thành như vậy, thậm chí còn bị mất mặt trước hai cường giả của tộc khác. Đây quả thực là chuyện hắn không thể nhịn được, cho dù có chém đối phương thành muôn mảnh cũng khó cọ rửa lửa giận trong lòng. Lâm Phàm lúc này đã cùng đường mạt lộ, bị buộc đến đường cùng, không còn cách nào khác. Con lừa chọc, cho dù ngươi có chém chết lão tử cũng không thể xóa bỏ được chuyện ngươi bị lão tử trấn áp. Câm miệng, lão tổ Phật tộc rít gào, thân Phật vàng óng đột nhiên rung động, trong đôi mắt Phật lúc này tràn đầy lửa giận. Bản lão tổ phải chém chết giết đời đời kiếp kiếp để cho ngươi trở thành hư vô. Ha ha, con lừa chọc nhà ngươi chờ đó cho lão tử, một đời này bị ngươi chém giết thì có thế nào, đời sau nữa ta nhất định sẽ liều với ngươi, không chết không thôi. Lâm Phàm cười lớn, nếu như đã không còn biện pháp nào, chỉ có thể buông tay một lần, cho dù chết cũng phải chết đỉnh thiên lập địa. Linh thức bất diệt chắc chắn có thể chuyển thế trở lại. Lâm Phàm không nghĩ tới cuối cùng mình sẽ đi đến bước đường này, con đường tu luyện lúc nào cũng nguy cơ trùng trùng, không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Hừ, đời sau, ngươi cho rằng bản Phật tổ sẽ cho ngươi có cơ hội như vậy. Chí tôn cảnh linh thức bất diệt tựa như bất tử bất diệt, nhưng đáng tiếc ngươi gặp phải bản lão tổ tam thế luân hồi kinh. Lão tổ Phật tộc nộ quát, chữ vạn trên ngực tỏa Phật quang màu vàng rực rỡ, vô số Phật đà quay xung quanh, bên trong ẩn chứa sức mạnh thời gian vô tận. Tam thế luân hồi kinh của lão tổ Phật tộc quả nhiên rất lợi hại, chém giết tam sinh tam thế, tuyệt diệt tất cả mọi thứ, cho dù có linh thức bất tử bất diệt cũng chỉ có thể tan thành mây khói, từ đó trở thành hư vô. Tinh tổ lạnh nhạt nói, nhưng trong đôi mắt lạnh nhạt đó, tràn đầy vẻ tham lam. Tam thế luân hồi kinh này có thể nói là một loại kinh văn cực kỳ kỳ diệu của thế giới, nắm giữ lực lượng thần bí khó lường. Lão tổ Phật tộc có thể có được những thành tựu to lớn không thể thoát được quan hệ với tam thế luân hồi kinh này. Vù, lúc này, một luồng sức mạnh huyền diệu không thể địch nổi hoàn toàn bao vây Lâm Phàm. Này, con mẹ nó, cái thứ đồ chơi gì vậy? Lâm Phàm kinh hãi, con lừa chọc này muốn làm cái gì? Lâm Phàm dĩ nhiên biết thuyết pháp linh thức bất diệt này, chỉ cần linh thức bất diệt có thể không ngừng chuyển thế, linh thức tuy nói bất diệt nhưng cũng có lúc sẽ ngủ say, cho nên, những đời sau có thể thức tỉnh được linh thức hay không cũng là một vấn đề lớn. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cảm giác linh thức mình tựa như đang bị một nguồn sức mạnh nào đó kéo ra ngoài. Ngay lúc đó, hư không xuất hiện một hình ảnh này rõ ràng chính là hình ảnh mà mình đã từng sinh hoạt trên địa cầu. Lâm Phàm không rõ con lừa chọc này rốt cục muốn làm gì, nhưng đột nhiên có một âm thanh rung động truyền đến. Chém, phốc, tâm trí Lâm Phàm mạnh mẽ chấn động, có vẻ như đã bị cái gì đó đánh trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Hừ, nhân tộc bản tổ đã chém chết đời trước của ngươi, linh thức bị trọng thương, chỉ cần chém chết người của đời này cùng với cả đời sau nữa, thì dù linh thức ngươi có mạnh thế nào, ngươi cũng. Góc truyện audio.com, sẽ phải tan biến, âm thanh lão tổ Phật tộc âm trầm truyền đến lần nữa. Trong lòng Lâm Phàm khẽ run, gương mặt đầy vẻ không tin, thế gian lại có pháp môn bá đạo như thế. Chém chết kiếp trước kiếp này và kiếp sau của mình, rõ ràng không cho mình con đường sống. Nhất định phải phản kháng. Ha ha, ngươi không cần phản kháng, bây giờ dù ngươi có lật trời cũng vô dụng. Chém chết kiếp sau của ngươi, cẩn thận nhìn kỹ một chút ngươi sẽ tan biến như thế nào. Lão tổ Phật tộc lạnh giọng nói, lần nữa vận chuyển tam thế luân hồi kinh, đây là đại thần thông thông thiên triệt địa, cho dù đại độ hóa Phật quang cũng không thể so sánh với nó. Môn đại thần thông này chính là do Phật tộc ở kỷ nguyên thứ nhất đoạt được từ một chỗ bí ẩn. Dù cho là chí cường giả cũng không thể chống lại nó, càng không nói đến một nhân tộc nho nhỏ. Sau đó, lại có một hình ảnh khác xuất hiện, chém giết ba kiếp thật sự quá huyền diệu, cho dù Lâm Phàm có dùng tất cả mọi thủ đoạn vẫn không cách nào ngăn cản được những thứ này. Lúc này, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn hình ảnh đó, đây là tương lai của hắn sao? Nói nhiều, Lâm Phàm vừa nhìn thấy hình tượng này, nhất thời ngây ngần cả người, con mẹ nó, đây sao có thể là mình được, nhìn qua hết sức chán chường. Trong hình, tương lai của hắn đang ngủ say trong hư không, hơn nữa, còn ngủ như chết, một mực ngáy khò khò, thật sự giống như một người bình thường. Nhân tộc, đây chính là tương lai của ngươi, sau khi bản Phật tổ chém chết nó, thì ngươi sẽ không chỗ nào để dựa vào, từ đó linh thức sẽ không còn, hoàn toàn tiêu tan. Lão tổ Phật tộc lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Đây chính là tam thế luân hồi kinh, cảnh giới đỉnh cao có thể chém tới tương lai, không ngờ lão tổ Phật tộc đã tu luyện nó đến cảnh giới này. Tinh tộc chi tổ nói,